Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 572, sủ quẻ ra trực thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chu đại nhân nhưng có hắn chuyện. Nếu không có hắn chuyện không bằng đồng hành. Phùng Bảo mời đạo, tự hồ có lời muốn cùng Chu Bình An nói. Nào dám không tòng mệnh. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Sau đó đưa tay làm ra mời động tác. Phùng công công mời, Tiểu Chu đại nhân mời. Phùng Bảo giống vậy đưa tay. Lễ nhượng sau, Chu Bình An cùng Phùng Bảo cùng nhau đi ra khỏi hình bộ cổng. Con đường trực phòng thời điểm, Chu Bình An nghe được một tiếng thân thiết cùng thấy cha ruột cung tiễn. Nghiêng đầu liền thấy mới vừa vào cửa lúc vị kia phụ trách ghi danh trước nhiệt sau lãnh hình bộ quan lại. Đang cười mặt rực rỡ như chó mặt sệ vậy khom người. Mặt dày nhiệt tình cung tiễn Phùng Bảo. Phùng công công, ngài đi thong thả công công chậm một chút. Cẩn thận nấc thang, phụ trách ghi danh quan lại nhiệt tình lại tỉ mỉ cung tiễn tiểu thái giám Phùng Bảo. Đơn giản so với thấy cha ruột cũng hôn. Vị này Phùng công công nhưng là từ trong cung tới. Mới vừa Hà Thượng Thư cũng ra cửa nghênh đón. Nếu là mình nịnh bợ đến nơi này vị Phùng công công lại đưa chút lễ, há không phải là mình cũng có thể hỗn cá một quan nửa chức. Ta cỏ, cẩn thận nấc thang. Thanh âm này đơn giản cay lỗ tai. Chu Bình An cũng là lần đầu tiên thấy. Người vậy mà sẽ khiêm nhường đến như vậy không biết xấu hổ mức. Phụ trách ghi danh quan lại nhiệt tình cung tiễn Phùng Bảo. Về phần cùng Phùng Bảo cùng nhau ra cửa Chu Bình An. Liền bị người ta làm như không thấy. Ghi danh quan lại căn bản treo cũng không treo Chu Bình An. Giống như Chu Bình An ẩn thân vậy. Phùng cao đạp thấp. Thế giới vốn đã như vậy, không có gì đáng giá để ý, Chu Bình An thấy vậy lơ đễnh cười một tiếng. Liền cùng Phùng Bảo cùng nhau đi ra khỏi hình bộ cổng. Sau đó nhìn lại một cái cửa câu đối. Quyền thần bất đắc dĩ ân oán vì xuất nhập, thiên tử bất đắc dĩ hỉ giận làm trọng khinh, càng cảm thấy không biết châm chọc. Từ hình bộ nha môn đến Tây Uyển lộ trình không xa. Đồ kinh Hàn Lâm viện. Lại đi một đoạn đường đã đến Tây Uyển. Chu Bình An cùng Phùng Bảo giống như có ăn ý vậy. Đi cũng rất chậm. Đồng hành đoạn này đường đi bình thời gấp 5-6 lần thời gian. Một vị Hàn Lâm ngoại thần. Một vị nội đình hoạn quan. Tuổi tác tương phản. Cười nói tự nhiên đi ở Hoàng Cung dưới chân trên quan đạo. Lời nói nếu như Chu Nguyên Chương thấy một màn này. Đoán chừng sẽ đem hai người này tất cả đều rắc rắc. Thái tổ Chu Nguyên Chương cấm chỉ thái giám tham dự chính trị. Chặt hơn dồn ngoại thần kết giao trong cung thái giám. Lo lắng đại thần cùng thái giám trong ngoài cấu kết. Tả hữu đại minh triều đường. Nguy hại giang sơn xã tắc. Bất quá, mặc dù bây giờ cửa cung thượng. Nội thần không phải can dự chính sự. Phạm người chém, thiết bài cao treo. Nhưng là cả đại minh đều đã không thấy thái tổ quyết định luật sát. Không phải ta nói. Tiểu Chu đại nhân ngươi cái này phong tấu chương thượng sốt ruột chút. Ngay từ đầu đề tài là Chu Bình An tấu chương trần tình sự tình. Phùng Bảo nhìn Chu Bình An nhắc nhở. Phải không, ta còn cảm thấy thượng chậm. Nếu là có thể buổi sáng chút thời điểm. Những thôn dân kia cũng không đến nỗi bị tự gia nhân mượn đầu. Chu Bình An lắc đầu một cái. Khe khẽ thở dài. Ta Tiểu Chu đại nhân nha. Người có biết thánh thượng thấy tấu chương thời điểm phát không nhỏ tính khí đâu. Ta cách cửa đều nghe được đâu. Sau tới thu thập thời điểm phát hiện thánh thượng bữa ăn sáng cũng uống ít nửa chén đâu. Phùng Bảo rất là đau lòng nói. Nhiễu thánh thượng long thể. Vậy ta thật là tội đáng chết vạn lần. Chu Bình An cáo lỗi đạo. Còn muốn chết đâu. Chết một lần là đủ rồi. Phùng Bảo giờ khóc giờ cười. Sau đó cẩn thận nhìn một chút trước sau trái phải. Mới nhỏ giọng thần bí nói. Bất quá ngươi muốn chết cũng là không chết được. Nga. Chu Bình An thần sắc động một cái. Phùng Bảo lại cẩn thận nhìn xuống trước sau trái phải. Thấy không có ai. Mới đến gần Chu Bình An nhỏ giọng nói hai chữ. Đỡ chiếm. Đỡ chiếm. Chu Bình An có chút không rõ nguyên do. Đỡ chiếm là gia tĩnh đế đặc biệt cùng thần tiên câu thông phương thức. Dùng hiện đại thoại mà nói chính là phong kiến mê tín. Là một loại huyền không thể lại huyền đồ chơi. căn bản cũng không có một chút xíu đáng tin căn cứ. Lại cứ Gia Tĩnh Đế thích không biết chán cả đời. Gia Tĩnh Đế đỡ chiếm đại khái là dáng vẻ như vậy. Một đại sa bàn, hai cái dáng vẻ, hai căn đại thụ xoa tử, hai cái tiểu thái giám, một đạo sĩ đem Gia Tĩnh Đế thoại đốt cấp thần tiên. Sau đó hai cái tiểu thái giám giống như là động kinh vậy. Ngón tay bụng đè xuống cành cây tử một trận loạn vẽ. Nhạ, sa bàn thượng xuất hiện bùa vẽ quỷ. Chính là thần tiên trả lời. Về phần sa bàn thượng bùa vẽ quỷ, giống như hoặc là không giống chữ. Không quan hệ, Gia Tĩnh Đế còn có đạo sĩ sẽ suy nghĩ giải thích. Chu Bình An muốn đồ chơi này đoán chừng bất kỳ một cái nào người hiện đại đều là không tin. Bất quá Gia Tĩnh Đế cũng là thích không biết chán. Gia Tĩnh Đế tuyệt đối là đại minh nhất thông minh một trong mấy người. Nhưng là lúc này lại cùng cá ngu ích vậy. Tu tiên luyện đan, đây chính là Gia Tĩnh Đế chí mạng khuyết điểm một trong. Bất quá đỡ chiếm cùng bản thân có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói bản thân tấu lên một ngày kia đỡ chiếm hiện ra bùa vẽ quỷ? Cùng bản thân liên hệ quan hệ, mặc dù nhìn Phùng Bảo vẻ mặt, cái này đỡ chiếm kết quả đối với mình là có lợi. Nhưng Chu Bình An hay là cảm thấy quá xả đạm, ở ngươi tấu lên một ngày kia buổi sáng theo thông lệ đỡ chiếm. Đào Thiên Sư giải chiếm sưng, Kim có trực thần tấu lên, nhưng là xảo, mới đỡ chiếm sau không lâu tiểu Chu đại nhân ngươi tấu chương đã đến thánh thượng án đầu thượng. Tiểu đức tử mau mau táo táo cấp bệ hạ đưa trình tấu chương thời điểm. Hoạt một cước, làm rối loạn nội các đưa trình tấu chương. Chính hắn nhặt lên trưng bày một cái. Trùng hợp tiểu Chu đại nhân ngươi tấu chương liền bị đặt ở cái này loa tấu chương phía trên nhất. Nhìn Chu Bình An u mê dáng vẻ. Phùng Bảo không khỏi khá có thành tựu cảm. Áp sát Chu Bình An bên tai nhỏ giọng nói. Nga, thì ra là như vậy. Chu Bình An gật đầu một cái. Sáng sớm đỡ chiếm, giải chiếm ra câu trả lời là Kim có trực thần tấu lên. Sau đó thật là đúng dịp không khéo tấu chương sẽ đưa trình lên. Đoán chừng đây chính là Đào Trọng Văn thông minh chỗ đi. Kim có trực thần tấu lên. Cái này Đại Minh Đế quốc một ngày kia không được có thành thiên thượng trăm quan viên tấu lên a. Thành thiên thượng trăm quan viên trong thế nào cũng phải có cá trực thần đi. Ngược lại ta lại không điểm danh nói là ai. Cái này là thuộc về một mở ra thức ách mê. Tuyệt đối chính xác. Không có bất cứ người nào có thể nói Đào Trọng Văn sai lầm. Về phần giải chiếm hoàn, nội các tấu chương sẽ đưa trình lên. Đoán chừng cũng không phải trùng hợp. Mỗi một ngày nội các đưa trình tấu chương thời gian đều là cố định. Đào Trọng Văn đi theo Gia Tĩnh Đế bên người lâu như vậy. Khẳng định đặc biệt rõ ràng thời gian này. Cho nên, chỉ cần hơi khống chế hạ đỡ chiếm thời gian, là có thể đạt tới cái này. Trùng hợp, kỳ thực, vốn là cái này đỡ chiếm ước chừng cùng mình là không có quan hệ. Nội các đưa trình đến Gia Tĩnh Đế cùng trước tấu chương nhưng là thật là lớn một loa. Ai biết đỡ chiếm kết quả nói trực thần là trong này cái nào tấu chương a, bất quá. Chân chính trùng hợp liền xuất hiện vào lúc này. Đưa trình tấu chương cái đó gọi tiểu đức tử tiểu thái giám tay chân lóng ngóng. Có thể là chân hoạt, cũng có thể là tay run, cũng có thể là tiểu thái giám giữa tranh sủng bị người ám toán. Tóm lại ở hắn đem tấu chương đưa đến Gia Tĩnh Đế án đầu thượng thời điểm. Cái này một loa gục xuống án trên đầu, cũng có thể là rơi trên mặt đất, ngược lại chính là thứ tự làm rối loạn. Sau đó tiểu đức tử lại bản thân bày xong. Sau đó bản thân tấu chương ở nơi này cá trùng hợp chung xuất hiện ở thứ nhất. Như vậy một hệ liệt trùng hợp, hoặc giả ở Gia Tĩnh Đế trong mắt chính là thiên ý như vậy. Thứ nhất tấu chương chính là thần tiên thư hồi âm chỉ trực thần. Trực thần có thể giết sao? Không cho phép trực thần là minh quân sao? Cách chương.